Làm trước yêu sau summer. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đèn trong phòng tắm khách sạn sáng choang, chiếu đến da thịt Lâm Hiên giống như bạch ngọc xinh đẹp. Phía trên còn có vệt đỏ vừa rồi bị Thẩm Úc làm ra. Nhìn vô cùng sắc tình, Thẩm Úc chỉ vừa mới nhìn qua, lập tức cứng lên, hắn ôm Lâm Hiên vào ngực, cùng ngồi vào bồn tắm. Thẩm Úc xác nhận nước ấm, tính toán giúp Lâm Hiên tắm rửa. Hiện tại trên người hai người còn mang theo dấu vết trận làm tình vừa rồi. Không phải Thẩm Úc ngại Lâm Hiên dơ, mà là ngại chính mình dơ. Hiện tại hắn muốn nhéo Lâm Hiên một cái đều cảm thấy phải rửa sạch hai tay. Chỉ là loại sự tình này Thẩm Úc không nói ra, chỉ biết trực tiếp dùng hành động. Thế nhưng hiện tại, Thẩm Úc chỉ mới ôm Lâm Hiên như thế này thôi cũng không tiến hành gì nổi nữa. Lớn Thẩm Úc cứng đến lợi hại, mà đầu óc bây giờ cũng chỉ muốn vào cái lỗ nhỏ ướt át kia thôi. Không còn biện pháp, hắn đành phải bắt lấy tay Lâm Hiên, để ở lớn đã sớm sưng to đau đớn của mình. Giúp hắn thủ dâm, hô, Thẩm Úc thở dài thỏa mãn, còn không quên thoa sữa tắm lên người Lâm Hiên. Chất lỏng chảy dài trên da thịt tạo ra cảm giác trơn trượt, làm Thẩm Úc không nhịn được lại sờ rồi sờ, yêu thích không buông tay. Hức, Lâm Hiên giật mình, dược hiệu còn sót lại, tình dục lại như bị đánh thức, bắt đầu cọ sát trên người nam nhân. Cậu nằm nghiêng trong lồng ngực Thẩm Úc, nửa bên thịt vú trực tiếp đè lên cơ ngực cứng ngắc của hắn. Tuy rằng không mềm như của phụ nữ, nhưng vẫn là có cảm giác. Thẩm Úc nhịn không được, vươn tay nhéo nhéo đầu V, nghe được Lâm Hiên giống như động vật nhỏ than nhẹ ra tiếng. Cả người Thẩm Úc đều run rẩy, đầu tóc Lâm Hiên bây giờ đã hoàn toàn ướt đẫm, môi mỏng phấn hồng hơi hơi mở ra, có thể được đầu lưỡi đáng yêu bên trong. Thẩm Úc dứt khoát đẩy mông Lâm Hiên lên, làm cậu tách chân ra khóa ngồi trên đùi mình, chế trụ cổ Lâm Hiên, hôn lên hai cánh môi mỏng kia. Đã trải qua một lần làm tình, Lâm Hiên cũng không có kháng cự, cậu thậm chí còn hưởng thụ mà đáp lại, học Thẩm Úc bộ dáng liếm mút, chỉ là hoàn toàn không theo quy tắc gì cả, giống như động vật nhỏ đang hút sữa. Dù là như vậy cũng đã khiến Thẩm Úc thập phần kích động. Dùng tay thật sự quá chậm, Thẩm Úc kẹp chặt đùi Lâm Hiên, cầm lớn cắm vào giữa hai bắp đùi cậu thọc vào rút ra. Có xà phòng bôi trơn, động tác thọc vào rút ra càng thêm thuận lợi, nhưng phần thịt bên trong da đùi quá nhạy cảm, Lâm Hiên lại nhịn không được giãy giụa. Hừ, a, ngứa, thân thể cậu không ngừng bị nâng lên mặt nước, lại bị Thẩm Úc đè ép trở về. Cứ như vậy qua vài lần, cuối cùng Lâm Hiên cũng mệt mỏi chết rồi, ngã vào trên người Thẩm Úc, bị hắn ôm mông dùng lớn cọ sát đùi non. Lớn chẳng những chọc vào mông thịt, thậm chí còn ma sát lỗ đít, khiến cho Lâm Hiên một trận lại một trận tê dại, dâm lại ướt đẫm, chảy ra nước dâm hòa cùng tinh dịch. Động tác Thẩm Úc càng lúc càng nhanh, bởi vì mục đích không phải là làm tình phát tiết, cho nên căn bản không tính toán nhịn lâu, rất nhanh đã bắn tinh xong, cuối cùng cũng miễn cưỡng áp xuống cỗ xúc động kia. Bắp đùi Lâm Hiên bị ma sát đến đỏ, dục cầu bất mãn mà rên rỉ, dầm gì, cọ sát bụng nhỏ của Thẩm Úc. Thẩm Úc yêu thương tìm được môi của Lâm Hiên, hung hăng mà hôn chụt vài cái, khó khăn lắm để áp xuống lửa nóng đang có xu hướng bốc lên. Thẩm Úc lật người Lâm Hiên lại đưa lưng về phía mình. Lồng ngực rộng lớn của Thẩm Úc dán trên lưng Lâm Hiên. Đôi tay hắn vòng qua eo cậu, giống như giúp trẻ em tắm rửa, bắt đầu dùng sữa tắm xoa tẩy cơ thể Lâm Hiên. Lâm Hiên bị đè trong ngực Thẩm Úc giống như một đứa trẻ, một chút sức giãy giụa cũng không có. Thẩm Úc bắt đầu từ cổ cậu rửa sạch xuống dưới, cẩn thận đụng tới địa phương mẫn cảm kia, đồng thời chọc ngón tay vào bên trong, non, để tinh dịch bên trong chảy ra. Lâm Hiên bị làm cho cả người nhũn ra, chỉ có thể dựa vào lồng ngực Thẩm Úc thở dốc. Thẩm Úc thích bộ dáng ỉ lại mình của cậu, nâng mông Lâm Hiên lên, khẽ vòng quanh nếp gấp lỗ đít. Lúc nãy Thẩm Úc chỉ lo dâm của Lâm Hiên, giờ sờ đến phía sau của cậu, mới nhớ tới đối phương còn có nơi này nữa. Nếu hắn đã phá trinh dâm, thì lỗ đít này cũng phải là của hắn. Thẩm Úc dùng lòng bàn tay dính một chút sữa tắm, khẽ mà sát nếp uốn vài cái. Thừa dịp Lâm Hiên không hề phòng bị, chen một ngón tay đi vào. Thân thể Lâm Hiên hơi ngừng một chút, nhưng phản ứng cũng không mãnh liệt, bởi vì Thẩm Úc muốn phân tán sự chú ý của cậu. Lại bắt đầu vuốt ve dương vê tê Lâm Hiên, kích thích ở phía trước so phía sau còn mãnh liệt hơn. Tự nhiên không rảnh mà chú ý phía sau. Trước kia, Thẩm Úc bị bọn Lý Nham phổ cập sơ kiến thức hai nam làm tình. Hắn muốn Lâm Hiên hoàn toàn thuộc về mình, nhưng lại không muốn làm đau cậu, cho nên hiện tại cẩn thận từng ly từng tí. Đầu ngón tay Thẩm Úc hơi xoay một chút, hướng phía trên mà moi móc, vừa lúc chọc đến tuyến tiền liệt của Lâm Hiên. A, thân thể Lâm Hiên đột nhiên run rẩy kịch liệt, đồng thời sợ hãi mà kêu ra tiếng. Cậu giống như cuối cùng cũng cảm nhận được phía sau bị xâm phạm, lạ bắt đầu giãy giụa. Không, không cần. Thẩm Úc cũng không quan tâm Lâm Hiên, dùng ngón tay liên tục ra vào. Lỗ đít so với non còn chặt hơn, nhưng càng co giãn. Không tưởng tượng được nếu chính mình vào sẽ bị kẹp sướng đến mức nào. Lâm Hiên cọ lộn xộn trên người Thẩm Úc, lại làm cho lửa nóng trong người Thẩm Úc bốc lên. Thẩm Úc không muốn nhịn, sau khi làm xong mở rộng, lật người Lâm Hiên lại, để hai chân Lâm Hiên kẹp chặt eo mình, nhắm ngay lỗ mà tới. A a, Lâm Hiên lại cảm giác được khoái cảm xa lạ mà không chịu khống chế này bốc lên. Cậu hơi giãy giụa, chẳng qua lại bị Thẩm Úc đến càng sâu mà thôi. Thẩm Úc nâng mông Lâm Hiên rồi đứng lên, dùng tư thế này đi ra khỏi phòng tắm, tiến về phía giường nằm. Cách chương